Tiêu Hàn tôi mà, chưa nghe được hết câu, cả gian phòng gần như yên tĩnh, yên lặng đến nổi con muỗi bay ngang cũng có thể tính được vận tốc trung bình một ngày bay của nó. Sau đó một tiếng hét vang dội vang lên, đóng cửa lại, ngay, Lạc đang đứng gần cửa anh nhanh tay đóng ầm cửa lại. Không khí trong phòng lại trở nên im ắng đến kinh dị. Cuối cùng vẫn là Phương Hạo đánh tiếng phá tan cục diện. Tiêu Hàn, cậu đang tạo người trong phòng làm việc à, không nói nghe còn được, nói ra lại khiến không gian thêm ghê người. Lạc cùng Phiêu lui lại đứng cách xa Phương Hạo ra một chút. Ầm, một tiếng đổ vỡ vang lên, may là Phương Hạo né kịp không lại ăn cả chậu hoa xương rồng vào đầu. Thượng Vũ nãy giờ xấu hổ đến tím mặt, cô không dám ngẩng cao đầu, hiện giờ đang ghì chặt vào ngực Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một tay ôm cô vào lòng, tay kia lại xoay người đỡ cô đứng dậy. Phương Hạo bây giờ mới nhìn rõ được mặt cô, anh ta đi đến gần, suýt xoa vài tiếng. Góc chuyện audio.com, mỹ nhân, là tiểu mỹ nhân nha, Tiêu Hàn mắt của cậu cũng không bị ung nhọt a, Lạc nghe Phương Hạo nói, cả người anh nổi cả da gà, không thể hiểu được tên Hạo thiếu này tại sao lại nói năng lung tung đến như vậy. Tiêu Hàn nheo mắt môi phun ra vài chữ có trọng lượng. Phiêu, đưa tên đầu heo này đi sát hạch lại lần nữa đi. Phương Hạo nghe đến hai từ sát hạch cả người anh nổi cả gai óc. Phải nói kỳ sát hạch của Kình năm đó đã khiến anh đổ biết bao nhiêu là cc máu, nghĩ lại anh vẫn còn khiếp sợ. Xua tay lia lịa, Phương Hạo vừa nói vừa cười. Không cần đâu, không cần đâu. Tiêu Hàn kéo Thượng Vũ đi lại ghế nhỏ, anh kéo cô ngồi xuống, bản thân anh lại đứng kế bên, anh đút hai tay vào túi quần, đanh mặt hỏi. Đến đây là có việc gì? Lạc tiến lên, anh lại nhìn Thượng Vũ, cô cũng như hiểu được ý bèn đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh lại bị Tiêu Hàn kéo lại, anh nói với Lạc mà cũng như là tuyên bố với bộ ba hậu vệ. Người nhà cô ấy không có gì đáng ngại. Thượng Vũ ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, anh lại cười cười xoa đầu cô. Phiêu huých tay Lạc ý bảo anh nói tiếp, Lạc gật đầu trong lòng có vài phần như xác định chắc chắn. Tiêu Tổng, đã đến giờ. Tiêu Hàn gật đầu, lại nhìn đến Thượng Vũ, anh trìu mến hỏi. Em đi không? Thượng Vũ hai mắt tròn xoe hỏi lại anh. Đi đâu? Anh khẽ mỉm cười, đi làm quen với thế giới của tôi. Trong vô thức Thượng Vũ gật đầu, cô như không kịp suy nghĩ mà gật đầu. Đến cô sau này cũng cảm thấy mình khi ấy. Rất lạ, Tiêu Hàn hài lòng mỉm cười, anh nắm tay cô kéo dậy. Được, em đã chấp nhận điều kiện của tôi cũng sẽ tiến hành giao dịch như tôi đã hứa. Cách chương.